Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, Diệp, giết nàng, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 873, Diệp, giết nàng, có bản lĩnh người ta sát nha. Nơi này là Đàm Nam Đảo, là chúng ta mạnh gia thiên hạ, ngươi cho rằng các ngươi tối nay có thể đào tẩu sao? Mạnh Tử Nhàn vẻ mặt khiêu khích nhìn Long Diệp Thiên, tựa muốn dùng như vậy phương thức tới bước. Long Diệp Thiên đi vào khuôn khổ, nhưng nàng nhãn lực kính thật sự quá không hảo. Không có nhìn ra Long Diệp Thiên cùng Long Diệp Thiên bất phàm, càng không có nhìn ra Long Diệp Thiên thực lực tới, có thể Mạnh Tử Nhàn kiêu ngạo ương ngạnh tính cách. Cho dù là đã nhìn ra, nàng cũng sẽ không dễ dàng mà thiện bãi cam hưu, rốt cuộc nàng kiêu ngạo quán. Có hay không người dám quản nàng, Mạnh Tử Kính bị Lâm Vân Tịch mỹ mạo hấp dẫn. Sớm đã quên mất đi nhìn trộm Long Diệp Thiên thực lực. Một lòng một dạ đều ở Lâm Vân Tịch trên người, hắn cười tủm tỉm mà nói. Nhàn nhi, ngươi không phải muốn hắn làm phu quân của ngươi sao? Không bằng hắn cho ngươi làm phu quân, kia tiểu mỹ nữ, liền cho ta làm thê tử. Phanh, nam tử nói còn không có nói xong, thân mình liền đột nhiên lấy không kịp che tay chi thế bay đi ra ngoài, mọi người cũng chưa nhìn đến. Mạnh Tử Kính là như thế nào bay ra đi, Long Diệp Thiên vẻ mặt thị huyết. Hắn cái gì đều có thể nhẫn. Nhưng nếu đề cập Lâm Vân Tịch sự tình, một cái hạt cát đều không thể chịu đựng, đại ca. Thình lình xảy ra trạng huống làm Mạnh Tử Nhàn chấn động, nàng bước nhanh chạy tới. Nâng dậy ngã trên mặt đất đại ca, nhưng mà, Mạnh Tử Kính trợn trắng mắt, thân mình không ngừng run rẩy. Nhậm Mạnh Tử Nhàn sức lực ở đại, cũng đỡ không dậy nổi Mạnh Tử Kính, Mạnh Tử Nhàn nhìn đại ca chỉ có một hơi ở. Đáy lòng một trận chột dạ, vẫn cứ giận tím mặt, lạnh giọng quát, giết bọn họ, vây quanh Long Diệp Thiên mấy người nháy mắt ra tay công kích Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên hai. Trong mắt thị huyết, châm chọc mà cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, hắn đem Lâm Vân Tịch cẩn thận hộ ở trong ngực. Đột nhiên phóng thích cường đại uy áp khắp nơi lan tràn, liền như Thái Sơn áp đỉnh, ẩn chứa ngàn cân trọng lực. Một đám còn không có tới gần Long Diệp Thiên, liền nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết tư tung ngang dọc thi thể tới rồi đầy đất. Hoàn toàn không bất kham một kích a. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mạnh Tử Nhàn đáy lòng hiện lên một tầng kinh hoàng, rốt cuộc ý thức được cái gì là sợ hãi. Nàng trong lòng hoảng hốt, đáy lòng đột nhiên run lên, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất lại ở hoảng loạn bên trong. Một mông ngồi ở Mạnh Tử Kính đau đến tê tâm liệt phế trên ngực a. Khụ, nàng này một mông ngồi trên đi. Mạnh Tử Kính hộc máu lợi hại hơn, đau đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, tùy thời đều có khả năng đi đời nhà ma. Mạnh Tử Nhàn tức khắc cả kinh, nhanh chóng mà rời đi thân mình, ngồi dưới đất, giờ phút này nào còn có phía trước kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Nàng hận không thể tìm cái động chui vào đi, sợ Long Diệp Thiên ngay sau đó liền giết nàng, Long Diệp Thiên đáy mắt sát ý như cũ. Nhìn hoảng sợ muôn dạng Mạnh Tử Nhàn, hắn cũng không có tính toán buông tha, một trận gió lạnh thổi tới. Mạnh Tử Nhàn đánh một cái rung mình, càng có rất nhiều đến từ Long Diệp Thiên đáy mắt hàn ý, Long Diệp Thiên ôm lấy Lâm Vân Tịch. Từng bước một tới gần Mạnh Tử Nhàn. Mạnh Tử Nhàn vừa thấy, sắc mặt nháy mắt ngây dại ra, nàng còn không muốn chết. Nàng không màng nhị ca nhắc nhở, tùy ý mà làm, hiện giờ đem chính mình đưa lên tử lộ, này nam nhân lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Đại ca là lục giai tu vi, đều bị hắn một kích hãm hại không? Đừng giết ta, Mạnh Tử Nhàn thanh âm run rẩy mà không thành tiếng, tử vong sợ hãi. Làm nàng sợ hãi tới rồi cực điểm, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Không có đã chịu quá một chút thương tổn Mạnh Tử Nhàn. Làm sao nghĩ đến, nàng cả đời giữa cũng sẽ có dày đặc sắc thái, giết nàng. Nàng chính là một cái tâm tư ác độc nữ nhân. trên đảo nữ tử, bị nàng giết rất nhiều, Long Diệp Thiên phía sau, đột nhiên lao ra vài tên nam tử, chỉ vào Mạnh Tử Nhàn phẫn nộ mà nói, Long Diệp Thiên nghe vậy. Tức khắc mày nhăn lại, Lâm Vân Tịch cũng giữa mày hơi trao. Nữ nhân này sớm đã khiến cho nhiều người tức giận, Long Diệp Thiên ánh mắt híp lại. Đáy mắt xẹt qua một mạt quỷ quyệt, hắn không có quay đầu lại, mà là hỏi phía sau mấy cái nam tử, các ngươi vì sao tưởng nàng chết? Vị công tử này, này đảo chủ nữ nhi quả thực chính là một cái cầm thú. Ở đảo chủ phu nhân cùng mấy cái ca ca dung túng dưới. Nàng quả thực là vô pháp vô thiên. Quả thực không đem chúng ta này đó đảo dân đương người xem, một người thượng tuổi lão giả. Biểu tình kích động mà lên án, Mạnh Tử Nhàn không nghĩ tới lúc này còn sẽ có người dám đứng ra, đối. Mặt này đó đảo dân, Mạnh Tử Nhàn nhất quán kiêu ngạo ương ngạnh, các ngươi này đó thiện dân, bổn tiểu thư đã chết, đối với các ngươi có cái gì chỗ tốt, ngươi đã chết, đối chúng ta chỗ tốt nhưng nhiều. Ta nữ nhi ở mấy ngày trước bị ngươi mang tiến đảo chủ phủ. Không cẩn thận đánh nghiêng nước trà ở trên người của ngươi. Ngươi liền sống sờ sờ đem nàng cấp đánh chết, làm lão phu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lão phu đều tuổi này, nữ nhi duy nhất cũng đã chết. Tồn tại duy nhất hy vọng chính là vì nữ nhi báo thù, lão già càng ngày càng kích động. Trong lòng hận ý bị kích khởi. Phẫn nộ lại thương tâm, hắn phía sau vài tên tuổi trẻ nam tử cũng hung thần ác sát nhìn Mạnh Tử Nhàn. Kia đáy mắt đều là che giấu không được hận ý, Mạnh Tử Nhàn nghe xong. Chẳng những không biết hối cải, còn châm chọc nói, hừ, ngươi này vừa nói, ta đảo nghĩ tới, ngươi nữ nhi chính là một cái phế vật, liền một ly chén nước trà đều đoan không tốt, nàng có cái gì tư cách hầu hạ bổn tiểu thư? Nàng rõ ràng là tưởng bỏng chết bổn tiểu thư chỉ là đối nàng hơi làm khiển trách, không nghĩ tới nàng như vậy không trải qua đánh, không vài cái liền đã chết ngươi, ngươi, lão giả run rẩy thanh âm, tức giận đến nói không ra lời, gầy trơ cả xương trên mặt khe rãnh trọng điệp, câu lũ gầy yếu thân mình cũng chậm rãi hướng trên mặt đất ngồi đi, a bá. Ngươi chú ý thân mình a. Một người tuổi trẻ nam tử gắt gao đỡ hắn, không cho hắn ngã xuống, Lâm Vân Tịch nhíu mày, nàng phía trước chỉ cảm thấy này nữ tử là một cái bị sủng hư nữ tử. Không nghĩ tới thế nhưng như thế ác độc người như vậy. Đích xác nên sát, ta em gái nửa năm trước bị ngươi mang nhập đảo chủ phủ. Lại bị Mạnh Tử Kính cái kia xúc sinh cấp làm bần. Tự sát mà chết, các ngươi Mạnh gia, trừ bỏ Mạnh Tử Du. Không một cái thứ tốt, vị công tử này, cầu ngươi cho chúng ta làm chủ, Mạnh Tử Nhàn làm ác độc sự tình, từng cái, từng cào, quá nhiều, nam tử phẫn nộ nói xong, đỡ lão giả cùng nhau quỳ xuống, mặt khác vài tên nam tử cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống, Diệp. Giết nàng, Lâm Vân Tịch đối người như vậy vô pháp chịu đựng, quả thực chính là một cái tùy ý dẫm đạp mạng. Người ác ma, người như vậy. Đừng nói sẽ áy náy, ngay cả một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có, hảo. Tịch nhi, vi phu nghe ngươi, Long Diệp Thiên ở nàng bên tai thấp giọng nói, hắn tối nay còn tưởng hảo hảo ngủ. Một giấc đâu, hắn vừa rồi suy nghĩ, làm phía sau vài người tự mình báo thù rửa hận, có thể tưởng tượng tường. Như vậy quá chậm ngươi, ngươi đừng tới đây, Mạnh Tử Nhàn cả người run rẩy, rốt cuộc. Nàng còn không có gả chồng, nàng không muốn chết những cái đó ti tiện đảo dân. Là các nàng đáng chết, không phải ta sai, Mạnh Tử Nhàn nhìn Long Diệp Thiên biện dài. Vẫn như cũ không có một tia hối cải chi tâm, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi liền cao nhân nhất đẳng sao? Đã không có đảo chủ nữ nhi cái này quang hoàn, ngươi cùng các nàng có cái gì khác nhau? Chết cũng không hối cải. Ngoặc kép, hết chương.